Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 18, cô gái bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có phiếu thâm thì về phong 2 min strong trên số phiếu đi rồi tập hợp ở đây lúc 11 giờ ăn trưa sau một hồi rút thâm chọn phòng xong mọi người tản ra đi tới phòng của mình ai cũng hồi hộp xem mình sẽ ở cùng ai phòng 221TG, phòng của ai nhỉ? Khách sạn gì như mê cung dậy? Nó bực bội nói, TG, chị này chuyên mù đường bởi dậy đi lạc tùm lum giờ mới tới còn trách ai trời. Cạch, nó bước vào trong nhìn xung quanh, căn phòng rất đẹp trang trí màu tím một chiếc sofa và một chiếc giường lớn nó đi ra ban công hít một hơi dài rồi mỉm cười. Thoải mái quá, đẹp lắm mà từ sao nó có một tiếng nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Ừ đẹp lắm, nó cười tê một lúc sau nó mới để ý ủa mình nói chuyện với ai dạy ta. Đây là suy nghĩ của nó. Nó quay lại thì gặp ngay gương mặt lạnh lùng và đầy phúc hắc của hắn đang ngồi trên sofa. Bộ kiếp trước tôi nợ tên đáng ghét như cậu hay sao mà như ma bám theo tôi dậy. Nó trưng bộ mặt bất mãn ra mặt, có lẽ cô phải trả cả đời đấy mèo con. Hắn cười nửa miệng rồi ra ngoài, xuống tập trung kìa mèo con. Cạch, hắn ra ngoài miệng mỉm cười còn nó ở trong tức giận cầm gối chọi ra cửa. Tiếp nào, phòng 220. Nam bước vào phòng mệt mỏi ngồi dựa vào sofa thi. Cạch, từ nhà tắm bước ra thi. Cái tên háo sắt kia mi làm gì ở đây? Quỳnh Anh nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, câu đó tôi nên hỏi cô đó, đây là phòng tôi mà, Quỳnh Anh đi thẳng ra cửa mà không quên cười nửa miệng và tỏa ra sát khí. Còn Khánh Nam thì đơ như cây cơ, T, G, sao hôm nay Nam hiên thế ta, chấm, phòng 219, T, G, trong phòng này không khí cô được tốt nhỉ. Cấm vào, Trầm Anh lấy dép tống T, G, cô cho vào thì thôi. Sau khi ăn trưa xong thì... Anh Khánh Nam anh thấy em bạt bikini sao anh? Ái Khanh nũng nịu ẹo qua ẹo lai phát ớn. Ừ em đẹp lắm, Khánh Nam cười đều vô cùng. Ồ hôm nay anh Dương đẹp trai quá à? LT3, Khánh Nam nữa đẹp trai quá đi. Cả kít nữa kìa ngầu quá. Vân, tụi con gái mắt hình trái tim nhìn phía tụi hắn một cách thèm thuồng lý do dò. Tụi hắn mặc chỉ một chiếc quần bơi khoe body múi ra làm tụi con gái điên đảo dậy đó. Còn tụi nó thì bị miễn dịch với trai đẹp rồi tỉnh bơ. Hô hô mình muốn đi tắm biển mà. Nó rụi rụi vào lòng Quỳnh Anh mà khóc. Ngoan ngoan náo. Quỳnh Anh xoa đầu nó thì mắt nó sáng lên. Hay mình đi tắm biển nha. Nó cười nham hiểm. Muốn bài trò gì đây? Trầm Anh toát mồ hôi hột. Hì hì theo tôi. Nó kéo cả hai vào một súp quần áo. Một lúc sau, có ba cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra ngoài. Một cô gái có nét đẹp hơi tinh nghịch mặc một chiếc áo ngắn cội dây trên cổ và mặc chiếc quần sọt ngắn để lộ ba vòng vô cùng chuẩn của mình làn da chàng mái tóc tím dài tinh nghịch được tung bay trong gió như một nữ thần bước ra từ tranh. Cô gái thứ hai có một nét đẹp hơi nghiêm nghị nhưng cũng có phần dịu dàng cô mặc chiếc váy ngắn xếp ly áo ngắn dây áo chéo với nhau màu hồng phấn mái tóc xanh lục bảo được thắt đuôi sam để qua một bên vai. Cô gái còn lại thì lại mang nét đẹp lạnh lùng cô mặc một chiếc quần ngắn và áo sơ mi dài màu trắng mang kín dâm. Cả ba cô gái cô cùng xinh đẹp khiến ai cũng phải chú ý tới thì hắn và nó đi lướt qua nha thì hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Minh Thư, hắn gọi tên nó quay mặt lại miệng nở một nụ cười thiên thần khiến tim hắn lỡ một nhịp. Bạn lầm người rồi, nó nói rồi kéo hai người kia đi. Hắn nhìn theo bóng dáng nó từ xa, cô ta sao lại giống mèo con chứ? T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G, hay nhỉ quá trang như dậy mà giống chỗ nào, hắn, mèo vẩn hoàn mèo thôi T, G, quá giữ cho một like. Nó chạy khỏi đó miệng cười tươi, mặt hắn nhìn ngố quá hà, thôi đi cô tối ngày pha là giỏi. Quỳnh Anh ngắt nhẹ mũi nó, hì hì, Lâm Minh Thư, đang nói chuyện thì tiếng của một chàng trai vang lên làm nó giật cả mình. Kít à, nó chạy lại chỗ của Kít, công chúa nhà ai đây nhỉ, Kít lên tiếng trêu nó. Hì hì đừng trêu mình nữa, tụi mình đi đâu chơi đi, Trầm Anh lên tiếng cả đám đều nhất trí và kéo nhau đi chơi. Một đám đi chơi rất vui vẻ nhưng có một ánh mắt thoáng buồn nhìn theo bóng hai người cười vui vẻ cười buồn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đó. T, G, ai dạy ta mấy bạn đoán giúp mình nha. Cách chương.